Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 ăn cơm ta thiên, dân gian dư luận còn có internet đều đã tạc. Bí thư biểu tình phức tạp, lại nghiêm túc phân tích. Vốn dĩ internet xu thế ở chỗ Tần Cầu cùng Tần Phong tiên sinh là tội phạm giết người. Internet thảo luận trọng điểm cũng ở chỗ hai người rốt cuộc ai giết người. Trọng điểm ở chỗ Tần Phong tiên sinh. Có rất nhiều đẩy tay ở suy luận dư luận, cho nên buổi sáng Tần thị công ty thị trường chứng khoán dao động rất lớn. Nhưng Tần Ngư tiểu thư lời này trước bại lộ đại lượng vụ án chi tiết bỏ thêm vào ngốc nghếch cư dân mạng phỏng đoán mạch lạc, lại chủ động phân tích ra vô luận Tần Cầu cùng Tần Phong tiên sinh hai người giết người không hợp lý mâu thuẫn chỗ, trực tiếp đem Tần tiên sinh trích đi ra ngoài. Các phóng viên tư duy cũng bắt đầu bị nàng dẫn đường, biến thành hoài nghi Tần Cầu. Nhưng thực mau nàng lại đem Tần Cầu gây án mâu thuẫn tung ra tới, thả lại bại lộ một ít vụ án chi tiết làm người cân nhắc, cuối cùng mới dẫn ra nhất dẫn người chú ý mánh lưới. Có người ở phía sau màn chúa tể này hết thảy, mà người này chính là sở hữu giết người án căn nguyên manh mối. Từ bị hoài nghi đến biến thành người bị hại, nàng chỉ là đem bị động biến thành chủ động bại lộ đại bộ phận chi tiết, đem internet lực lượng cấp kéo vào cái này loạn cục. Là mọi người ném chuột sợ vỡ đồ, cũng làm cảnh sát bên kia. Cảnh sát hiện tại đích xác thực đau đầu, đệ nhất là vụ án chi tiết bị bại lộ, đệ nhị là cảnh sát rõ ràng nhưng vì phá án mạch lạc chưa chắc sẽ thập phần để ý một ít mâu thuẫn điểm đều bị nàng vứt ra tới. Vô số cư dân mạng sẽ thay bọn họ để ý, ai muốn hướng Tần Phong hoặc là Tần Cầu trên người ngốc nghếch cây nổi đều đến suy xét internet lực lượng. Chẳng sợ sau lưng nhúng tay người ở cảnh giới trong lực lượng có bao nhiêu cường hãn. Triệu Thiết Nam nhìn đến hiện trường phát sóng trực tiếp, cười một hồi lâu, lợi hại, thật là lợi hại a, cái này đại tiểu thư hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Đặc biệt là cuối cùng nói quả thực chu tâm, ai cầm Tần gia lớn nhất chỗ tốt ai chính là phía sau màn hung phạm. Đối, đây là lớn nhất bạo điểm, trừ phi hung thủ còn nguyện ý tiêu phí thời gian dài chờ này hết thảy bình ổn. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối không dám duỗi tay đụng vào Tần gia. Ít nhất bên ngoài thượng không được. Kia Triệu tỷ, Tần gia này một quan đi qua. Có tiểu cảnh sát hỏi Triệu Thiết Nam. Người sau lắc đầu, ta không hiểu thị trường chứng khoán gì gì. Nhưng ta biết nàng kế tiếp lớn nhất phiền toái không nói internet dư luận gì đó, mà là đoạt quyền, đối với Tần Ngư cũng là Tần Phong đổ, rốt cuộc đến có một cái lãnh tụ thay thế bổ sung đi lên. Người này là ai đâu? Cường giả thượng vị, Tần gia có tiền, có cũng đủ xã giao lực lượng đi dẫn đường nàng những lời này ảnh hưởng internet dư luận. Thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu tăng trở lại, thời gian quá hấp tấp, thiết kế không đủ hợp lý, cũng liền lừa lừa một ít có khắc sắp tâm tưởng làm chuyện này hoặc là đơn thuần nhàn rỗi nhàm chán hạt nhiều lần người. Nhưng vấn đề là cái dạng này cục diện đã tạo thành Tần thị thị trường chứng khoán rung chuyển. Quan trọng nhất chính là Tần Phong không chỉ có sinh mệnh đe dọa, còn liên lụy vào giết người án mạng. Đây là một cái hảo thời cơ, liền xem nhà mình lão bản có nguyện ý hay không làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý liên tích kế tiếp, sau nhìn về phía La Sâm, dựa theo mọi người lý giải, lúc này nên là trừ Tần Phong ở ngoài kia mấy cái các đại lão cuồng hoan hơn nữa xuống tay lúc. Loạn trong giặc ngoài, Tần gia chịu đựng không nổi. Nhưng La Sâm không nói gì thêm, mà là làm hắn đi ra ngoài. Môn một quan, La Sâm lấy ra trong ngăn kéo một cái hộp, nắp hộp mở ra, bên trong lụa đỏ bố thượng an tĩnh tĩnh phóng. Ra người mặt nạ, hắn lạnh nhạt nhìn này trương ra người mặt nạ, nheo lại mắt, đại tiểu thư, hiện tại là đi. Dựa theo luật sư nhóm hoặc là bọn bảo tiêu lý giải, hiện tại Tần Ngư hẳn là đi trước Tần thị công ty tranh đoạt tồn tại cảm cùng quyền lên tiếng, nhưng... Đi Đại học Thanh Hải, mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không ai phản đối. Đại học Thanh Hải, Tần Ngư tìm ai? Hề cảnh sao, nàng ở bệnh viện, kia Tần Ngư rốt cuộc tìm ai? Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Powered by Clear Studio, xe ngừng ở đại học ngoài cổng trường phố buôn bán thưởng, hương trương thụ lá cây theo gió ảo ảo rung động. Tiểu thư, ta yêu cầu giúp ngài mua đi. Không cần, ta cũng tưởng giải sầu. Bằng không trong lòng nghẹn muốn chết. Tần Ngư xuống xe, tiến một nhà tiệm trà sữa mua một ly phô mai mặt trà. Đây là nhiệt lượng cao đồ uống, nhưng Tần Ngư gần nhất gặp không ít khúc chiết, cũng bất chấp calorie gì đó. Nhưng nàng mặt quá có công nhận tính, mới vừa lên hot search người liền lớn như vậy đĩnh đạc xuất hiện ở trước mắt. Tiệm trà sữa nhân viên công tác có chút ngốc, nhưng Tần Ngư mua xong trà sữa liền đi rồi. Uống trà sữa, nàng đi Đại Tuyết Nổi, tìm người. Thanh Hoàng Đại học đặc biệt đại, phòng thí nghiệm cũng rất nhiều, một đống, đều là chuyên môn phòng thí nghiệm, nhưng Ôn Lương sở học chuyên nghiệp tương đối cao cấp, tiếng Anh danh một chuỗi dài, phiên dịch lại đây đại khái cùng sinh vật học có quan hệ. Bên ngoài ban ngày ban mặt, cái này phòng thí nghiệm lại đặc biệt hắc ám, bởi vì mảnh che cháo tràn đầy. Kẽo kẹt, môn đẩy ra, Tần Ngư chỉ nghe đến kỳ quái hương vị, nhưng thực thiền, càng có rất nhiều kỳ quái thanh âm, giống như có cái gì ở bình thủy tinh gãi. Một bàn tay lạnh lẽo dừng ở Tần Ngư đầu vai, Tần Ngư thân thể cương hạ. Đèn mở ra, Ôn Lương từ bên sườn lộ ra mặt, vẻ mặt cổ quái. Tiểu Ngư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Chờ hả, bên này thả rất nhiều đêm tích pha lê lung, đừng đụng phải. Hắn lôi kéo Tần Ngư thủ đoạn đem nàng đưa tới trống trải một chút địa phương, thả đem đèn đều mở ra. Cái này phòng thí nghiệm bên trong nhiều là một ít sợ quang thả sợ đêm tối sinh vật cùng vi khuẩn, cho nên trên cơ bản đều là hắc ám. Tần Ngư uống trà sữa, liếc qua đối phương trên người cùng loại bác sĩ áo blau trắng ăn mặc. Người hai ngày này đều ở làm thực nghiệm, đúng vậy, giáo sư cấp hạng mục rất khó. Không nỗ lực chút sẽ làm hắn thất vọng. Ngươi đã thực ưu tú, làm gì còn sợ làm người thất vọng, lại có ai có tư cách đối với ngươi để như vậy cao yêu cầu. Ta chỉ là muốn cho chính mình càng tốt một ít, Nga, đó chính là chính ngươi yêu cầu quá cao, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Ôn Lương ngẩn ra, lắc đầu, nào có hoàn mỹ người A, Tần Ngư liếc quá trên mặt đất ngay ngắn trật tự bày biện thí nghiệm phẩm cùng pha lê lung, nhướng mày. Khẳng định A. Hoàn mỹ người đều sớm đã chết, tỷ như Giê-xu, Ôn Lương tức khắc phốc đến cười ra tới. Tiểu Ngư tỷ, ngươi lời này nói ra đi, cần phải bị trên đời 89/10 người mắng. Tin Giê-xu người nhưng quá nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư không tỏ ý kiến, trong nhà đã xảy ra chuyện, ngươi hiểu được. Ta biết, mụ mụ tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, nhưng làm ta đừng lo lắng, gần nhất cũng cho ta đãi ở trong trường học. Đừng về nhà. Kia có thể cùng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ôn Lương kinh ngạc, nhưng rất có vài phần vui mừng, vội gật đầu, gỡ xuống bao tay, vừa muốn đi, nhìn đến Tần Ngư trong tay dẫn theo một cái túi nhỏ. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, này một ly trà sữa cho ngươi, nguyên vị, tùy tiện uống đi. Ôn Lương cao hứng cầm lấy tơi uống một ngụm, nhưng cũng đi thay đổi quần áo mới cùng Tần Ngư rời đi. Truy tung paparazzi cùng phóng viên cũng đổi tới Đại học Thanh Hải, nhưng nhìn đến Tần Ngư cùng Ôn Lương quan hệ hòa thuận đến đi ra, đều rất là buồn bực. Xe khai đi rồi, có mới vừa vào nghề phóng viên lẩm bẩm. Cũng là tà môn, hiện tại ai không biết Tần Phong ngã xuống sau, Tần Ngư cùng Ôn Khỉ Tâm cái này nữ nhi cùng thê tử liền biến thành Tần Thị cầm quyền duy nhị hữu lực tranh đoạt đối tượng. Này không phải thân sinh, sao có thể không tranh đấu? Mà thân là Ôn Khỉ Tâm nhi tử, Tần Ngư còn có thể cùng Ôn Lương hữu hảo ở chung. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.